Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1253, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Chu Thuật, Vũ Tự Diễu, giờ phút này trong lòng họ cũng cảm thấy hơi cay đắng, diện tích Ngũ Phương vực rộng lớn như thế, dân số đông đúc như vậy, nhưng lại không có một võ tiên tứ cảnh nào. Quả thực có thể nói là một điều đáng buồn. Thần sắc Trương Tam Phong hơi động, trong lòng đã nảy sinh một phỏng đoán, có phải là Trương Thiên Sư bọn họ không? Trương Tam Phong lặng lẽ truyền âm cho Lâm Mang, đệ tử của Trương Thiên Sư ở cửu giới nhưng lại không thấy Trương Thiên Sư. Rõ ràng là không hợp lý, không chỉ có vị ở Long Hồ Sơn kia, Phật Môn hẳn cũng có người từng tới cửu giới. Lâm Mang lắc đầu, truyền âm nói, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy, mặc dù phỏng đoán của Trương Tam Phong không phải là không có lý. Nhưng, tính theo thời gian thì rõ ràng không đúng. Đời sư tổ đầu tiên của Long Hổ Sơn là người thời Đông Hán. Nhưng biến cố, thiên địa ngũ phương sụp đổ rõ ràng xảy ra trước thời điểm đó. Những người mà Trung Thuật Vũ nhắc tới là người đã đặt chân tới cảnh giới võ tiên cảnh giới thứ tư hẳn không phải những người này. Lâm Mang hoàn hồn lại, cau mày hỏi, cảnh giới võ tiên giới thứ tư này có liên quan gì tới sự sụp đổ của ngũ phương giới? Trung Thuật Vũ trầm giọng nói, tất nhiên là có liên quan, thiên địa sụp đổ thì bản nguyên bên trong sẽ xuất hiện. Còn bản nguyên của thiên địa đại diện cho cái gì thì chắc các vị đều rõ. Trung Thuật Vũ nhìn Lâm Mang, cười lạnh, bản nguyên thiên địa của ngũ phương giới sụp đổ đang ở hạ giới. Điểm này thì Lâm Thành chủ hẳn là rất rõ, nghe vậy, sắc mặt mọi người đều rõ ràng là sững sờ. Về chuyện này thì họ chưa bao giờ nghe nói tới. Chẳng trách những người phi thăng này lại có thiên phú phi phàm như vậy. Bản nguyên thiên địa ở hạ giới. Ánh mắt Xích Phong Dương lóe lên một tia nóng bỏng không dễ nhận ra. Đối với những người bị kẹt ở võ tiên cảnh giới thứ hai như bọn họ thì tầm quan trọng của bản nguyên thiên địa là không cần phải nói. Nếu có bản nguyên thiên địa, nói không chừng bọn họ cũng có khả năng đó là bước vào cảnh giới thiên địa. Xích Phong Dương hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đùa cợt, Lâm Thành chủ, giấu diếm đúng là rất giỏi. Bản nguyên thiên địa này rõ ràng là thứ thuộc về ngũ phương giới của chúng ta, bây giờ rơi vào hạ giới, e rằng đã sớm bị Lâm Thành chủ chiếm được rồi. Chẳng trách Lâm Thành chủ còn trẻ như vậy mà đã có được thực lực như thế. Này, bây giờ bị nhốt ở Tứ Thánh Giáo, hắn cũng không kiêng nể gì nữa. Đáng ghét, nếu biết sớm bản nguyên thiên địa ở hạ giới thì bất kể thế nào họ cũng sẽ tìm cách hạ xuống hạ giới. Lâm Mang liếc nhìn Xích Phong Dương một cái, lạnh nhạt nói, cho dù ngươi có bản nguyên thiên địa thì ngươi làm được gì? Phế vật mãi mãi là phế vật, có bản nguyên thiên địa cũng chẳng thay đổi được gì. Ngươi, sắc mặt Xích Phong Dương hơi tức giận, vừa định mở miệng thì Lệ Vô Tình bên cạnh vội vàng giơ tay kéo lại, ra hiệu cho hắn không cần phải nói nhiều. Lúc này không phải lúc để gây chuyện nội bộ. Đối với những lời của Xích Phong Dương, Lâm Mang hoàn toàn không để vào lòng. Đối với hắn mà nói, Xích Phong Dương chỉ là một kẻ tầm thường. Điều mà hắn thực sự quan tâm vẫn là Trung Thuật Vũ này. Về chuyện bản nguyên thiên địa ở hạ giới, kẻ biết rõ cũng chỉ có những người phi thăng, những điều mà giáo chủ Tứ Thánh Giáo này biết rõ thì quá nhiều. Thậm chí còn nhiều hơn những người ở đạo môn đã nghiên cứu chuyện này hàng trăm năm. Theo thông tin hắn biết, Trung Thuật Vũ vẫn luôn bế quan. Vậy thì một người đang bế quan lại biết được những điều này như thế nào? Trung Thuật Vũ thu hết tất cả những điều này vào trong đáy mắt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Lạnh lùng nói, một cõi thiên địa sụp đổ thì những thứ còn sót lại không chỉ có bản nguyên thiên địa, khí vận của thiên địa, quy tắc, những thứ vốn thuộc về thiên địa này. Sau khi thiên địa sụp đổ thì sẽ trở thành đồ vô chủ. Mọi người đều nói những người phi thăng có thiên phú phi phàm. Há chẳng biết họ mang trên người khí vận sau khi tứ vực vỡ nát ngày đó. Bản nguyên thiên địa cũng chỉ giúp người ta bước vào cảnh giới thiên địa. Nhưng thiên địa như vậy lại không hoàn thiện, giống như thiên địa chúng ta. Bây giờ, thực ra đều là không hoàn chỉnh. Thế nào là, toái không? Trung Thuật Vũ vừa như đang tự nói, lại vừa như đang giải thích cho mọi người, trầm giọng nói, chính là sức mạnh hủy diệt một cõi thiên địa. Trung Thuật Vũ đột nhiên nắm chặt tay, hư không trước mặt phát ra một tiếng ầm vang, hư không động đậy, giống như mặt gương vỡ, nứt ra vô số nếp nhăn. Không gian, Trung Thuật Vũ tự giễu cười một tiếng, không cam lòng nói, nhưng sức mạnh như vậy thì làm sao có thể hủy diệt được một cõi thiên địa? Thiên địa chúng ta hiện sống vốn không hoàn chỉnh, mọi thứ trong thiên địa này đều không hoàn chỉnh, vậy làm sao có thể tạo ra được cường giả cảnh giới? Toái không thực sự được. Nếu muốn bước vào cảnh giới này, điều kiện tiên quyết là thành tựu thiên địa hoàn chỉnh, sở hữu sức mạnh thực sự phá vỡ thiên địa. Cách chương